Bất diệt bá thể quyết, chương 1710, trở về, gocchuyenaudio.com, gia chủ, người tổn thương thế quá nặng đi, vẫn là đi trước tu dưỡng đi, chuyện cứu người liền giao cho chúng ta tốt. Một chỗ phế tích bên trong, Triệu Lâm thấy Triệu Lễ kéo lấy thân thể bị trọng thương, còn tại phế tích chung quanh lục soát cứu người khác, có chút không đành lòng nói. Triệu Lễ lắc đầu, nói, không cần, lần này Triệu Võ Thành cùng Triệu gia tai họa, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta dù muôn lần chết khó từ tội lỗi, hiện tại ta làm sao có thể yên tâm thoải mái đi nghỉ ngơi đâu. Thấy thế Triệu Lâm than nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục khuyên can. Hắn biết Triệu Lễ muốn dùng loại phương thức này đến vì chính mình trước đó phạm sai lầm mà chuộc tội, sở dĩ hắn cũng không có lại nói. Giống, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo đình tai nhức óc tiếng long ngâm, lập tức đưa tới thành bên trong may mắn còn sống sót tất cả mọi người khủng hoảng. Là Giao Long bộ tộc bọn hắn lại tới. Xong, chúng ta Triệu Võ Thành lẽ nào thật sự khó thoát lần này từ kiếp sao? Người còn sống sót nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy phương đông chân trời lướt đến 9 đầu khổng lồ giao long, mà là thủ một đầu giao long chừng dài mấy ngàn mét, chính là Giao Long Vương Ngao Lăng. Thời khắc này Ngao Lăng, mặc dù nhìn qua mình đầy thương tích thậm chí thân rồng bên trên nhiều chỗ lân giáp băng liệt nhưng trên người uy thế lại phi thường khủng bố. Triệu Lễ cũng nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trên mặt phảng phất già đi rất nhiều, chán nản nói, Ngao Lăng bọn hắn lại tới, chẳng lẽ Mộ Phong tiểu hữu hắn. Hắn bị phản sát sao? Triệu Lâm cùng với Khác Cao, Tầng cũng đều là lộ ra thất kinh chi sắc. Khi Mộ Phong tùy tiện giết Ngao Liệt đồng thời dọa đến Ngao Lăng bọn hắn chạy thoát thân về sau, bọn hắn liền vô ý thức cho rằng Mộ Phong đuổi theo nhất định có thể đem Ngao Lăng chờ còn lại Giao Long đều giải quyết. Nhưng hiện tại Ngao Lăng đi mà quay lại khiến bọn họ minh bạch Mộ Phong có khả năng gặp bất chắc. Mà đi mà quay lại Ngao Lăng đám người chỉ sợ là trước đến báo thù bọn hắn. Một nháy mắt tất cả người đều bị sợ hãi chi phối, tại thời khắc này, trong đầu của bọn họ đều lần nữa nhớ tới Mộ Phong. Bọn hắn biết hiện tại duy nhất có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết lần này khó khăn cũng chỉ có cái này cái nam nhân. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch Mộ Phong đuổi giết Ngao Lăng, bây giờ lại là Ngao Lăng chờ 9 đầu giao long đi mà quay lại, mà Mộ Phong lại. Không thấy tăm hơi, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. 9 đầu giao long tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời Triệu Võ Thành. Mà thành bên trong đám người, thì là từng cái câm như hến, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn trốn không thoát, những này giao long tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, cũng mạnh hơn nhiều, những này giao long muốn giết bọn hắn bất quá là trong chớp mắt sự tình. Triệu Lễ cũng gần như tuyệt vọng, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, biết tiếp xuống khó thoát tử vong vận mệnh. À, cái kia Ngao Lăng đầu bên trên có người. Đột nhiên, Triệu Lâm lên tiếng kinh hô hấp dẫn Triệu Lễ chú ý, Triệu Lễ ngẩng đầu, quả nhiên tại Ngao Lăng đầu bên trên, ngồi xếp bằng một thân ảnh, nhìn kỹ lại, Triệu Lễ lập tức nhận ra đạo thân ảnh này không phải là Mộ Phong sao? Là Mộ Phong, tiểu hữu, đây là cái gì tình huống? Triệu Lễ ánh mắt trừng lớn, đầu óc trong lúc nhất thời quá tải tới. Gia chủ, khả năng Mộ Phong đại nhân đem Giao Long bộ tộc tuần phục. Triệu Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Triệu Lâm đối với Mộ Phong xưng hô đổi rất nhanh, lập tức liền gọi lên đại nhân tới. Triệu Lễ lúc này mới chợt hiểu, đối với Triệu Lâm cái suy đoán này rất là đồng ý, cảm khái nói, không hổ là Mộ Phong đại nhân a, có thể như thế nhanh liền tuần phục Ngao Lăng, đây mới thật sự là bất thế gia cao thủ a. Triệu Lễ xưng hô trở nên cũng rất nhanh, lập tức liền xưng hô Mộ Phong là đại nhân. Đương nhiên, vô luận là Triệu Lễ vẫn là Triệu Lâm, bọn hắn tại nhìn thấy Ngao Lăng đầu bên trên Mộ Phong về sau, đều là buông lỏng xuống, trong lòng đối với Mộ Phong thì là nhiều hơn mãnh liệt kính sợ tâm. Đi, dựa theo, chủ nhân phân phó, đem Triệu Võ Thành xung quanh lũ lụt cho ta lắng lại. Đến Triệu Võ Thành về sau, Ngao Lăng đối với sau lưng 8 đầu giao long trầm giọng phân phó nói. Vâng, 8 đầu giao long không dám ngỗ nghịch Ngao Lăng mệnh lệnh, đối với Ngao Lăng cúi đầu xuống về sau chính là phát ra long ngâm thanh âm, 4 tản mát đi lắng lại xung quanh thành trấn lũ lụt. Ngao Lăng, cái này tế đàn giúp ta giải khai đi. Mộ Phong chỉ hướng cách đó không xa lơ lửng giữa trời tế đàn, đối với Ngao Lăng nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân, Ngao Lăng không dám thất lễ, xuất hiện tại tế đàn trước mặt há miệng một nhả từ trong miệng nhả ra một khối màu bạch kim ngọc bài. Ngọc bài lơ lửng mà đến, rơi tại tế đàn mặt ngoài, chỉ thấy ngọc bài bên trong tuôn ra ra lít nha lít nhít ký tự, nhao nhao khắc sâu vào tế đàn mặt ngoài. Nhất thời tế đàn mặt ngoài hoa, văn phức tạp bắt đầu từ từ dập tắt xuống tới, mà bao trùm tại tế đàn mặt ngoài cỗ lực lượng kia, dần dần tiêu tàn mát. Mà trong tế đàn Triệu Tố Nhi mặt ngoài những vô số kia tế quản cũng dần dần rút đi cuối cùng trực tiếp tiêu tán ra. Mộ ca ca, trong tế đàn, Triệu Tố Nhi khôi phục tự do về sau, vốn định muốn đi hướng Mộ Phong, lại có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt Ngao Lăng cái kia to lớn long đầu, nghĩ đi lên phía trước lại không dám đi. Tố Nhi, đến đây đi. Mộ Phong mỉm cười hướng Triệu Tố Nhi vẫy gọi, cái sau lúc này mới lấy dũng khí, dẫm lên Ngao Lăng cái mũi, bước nhanh chạy đến Mộ Phong trước mặt, sau đó nhào vào Mộ Phong trong ngực. Mộ Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt Triệu Tố Nhi cái đầu nhỏ, tay trái dựng ở người phía sau tay bên trên, lẳng lặng tra xét cái sau trong cơ thể thương thế. Mộ Phong kinh dị phát, hiện Triệu Tố Nhi trong cơ thể sinh cơ, xa mạnh hơn trước đó thịnh nhiều lắm, thế mà triệt để đem trong cơ thể nàng tử khí cho áp chế lại. Xem ra cần phải đến hiến tế năng lượng Long Châu, ngược lại để Tố Nhi nhân họa đắc phúc trong lúc vô hình đền bù nàng có thiếu hụt mệnh lý tạo thành tệ nạn. Mộ Phong tán thưởng không thôi, nhưng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, hiến tế lực lượng trả lại cho Long Châu, bản chính là lớn mạnh Long Châu lực lượng. Mà Long Châu cùng Triệu Tố Nhi dung hợp là một, Long Châu cường đại tự nhiên có thể phản hồi cho Triệu Tố Nhi càng nhiều sinh cơ, trợ nàng áp chế mệnh lý bên trong thiếu hụt cùng tệ nạn. Hiện tại Long Châu, đủ để trợ Triệu Tố Nhi nhất sinh không lo, sở dĩ Mộ Phong cũng không có đem Thánh Tuyền Tinh lấy ra. Kia là tự nhiên, Long Châu chính là Long tộc chí bảo, vốn là có đủ loại công hiệu thần kỳ, mà lại còn chiếm được như vậy nhiều hiến tế năng lượng, hiện tại Long Châu có thể mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm. Ngao Lăng mắt rồng bên trong lộ ra một tia vẻ hâm mộ, vội vàng thúc ngựa trượt cần mà nói, tiểu nhân nếu có thể thôn phệ viên này Long Châu, có thể lập tức đột phá trở thành bát giai đế thú, đến thời gian đại lục bên trên có thể mạnh mẽ hơn tiểu nhân võ giả, hẳn là liền lác đác không có mấy. Mà tiểu nhân cũng có thể càng có thực lực phụ tá chủ nhân ngài. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Ngao Lăng một chút, nói, Ngao Lăng, lần sau ngươi còn dám nói như vậy ta lập tức chém ngươi. Ngao Lăng thân rồng run lên, vội vàng nói xin lỗi, chủ nhân. Tiểu nhân lần sau không dám. Mộ Phong nhìn run lẩy bẩy Ngao Lăng, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp trợ ngươi trong thời gian ngắn. Đột phá bát giai đế thú, thậm chí tương lai cửu giai đế thú, thậm chí là thánh thú, vậy cũng chưa chắc không thể thành tựu. Ngao Lăng ánh mắt có chút không hiểu, nói, chủ nhân. Ngươi nhưng đừng có nói đùa, thánh thú đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, là có thể cùng thánh chủ cấp cường giả cùng so sánh tồn tại, tiểu nhân chỉ sợ rất không có khả năng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ta từ trước đến nay sẽ không nói cười. Mộ Phong có được kim thư thế giới, bên trong tồn tại vô số pháp tắc đạo vận, tương lai Ngao Lăng theo hắn, chỉ cần ngộ tính không quá chênh lệch cái kia đích thật là có hy vọng trở thành thánh thú. Ngao Lăng thì là cho rằng Mộ Phong đang nói đùa, ngược lại là không có đem Mộ Phong câu nói này quá thả tại tâm bên trên. Đi xuống đi, đến cái kia Triệu Lễ vị trí, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng, Ngao Lăng thành thật thật trả lời một câu, chính là chậm rãi rơi tại Triệu Võ Thành bên trong Triệu Lễ cùng Triệu gia cao tầng chỗ tại phế tích phụ cận. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.